Công đức ấn, chương 673, cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh kia rất non nớt, mang theo mềm nhu nãi âm. Ta còn không có tên. Chủ nhân của nàng đã ngã xuống. Mà trước khi vẫn lạc, nàng không có sinh ra. Kỳ thật nàng vẫn nghĩ cho mình lấy cái tên. Nhưng Thủy Chung không xác định đến cùng kêu cái gì mới tốt. Giờ phút này, giới thiệu chính mình thời điểm chỉ có thể hơn nữa một câu ta vô danh tự. Họa thành sông hộ thành bên trong, có một đầu ngân bạch tiểu long trên mặt sông bay múa. Nó nhìn xem cực kỳ hưng phấn, thỉnh thoảng dùng cái đuôi quét nước, tóe lên bọt nước một mảnh. Cái kia tiểu long đầu sinh ngân giác, bên miệng sợi râu nhìn tỷ lệ càng dài một ít, trên thân lân phiến dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn thấy tiểu long, Tô Lâm An ánh mắt mỏi như, trong thức hải của nàng nòng nọc hỏa càng là kinh hô một tiếng. Tiểu bạch lúc nào cõng ta sinh đứa bé. Tuy nói bề ngoài xem chính là rút nhỏ tiểu bạch, nhưng khí tức không đồng dạng. Nòng nọc hỏa cùng tiểu bạch cùng một chỗ sinh hoạt tại Tô Lâm An trong thức hải nhiều năm như vậy. Tự nhiên sẽ không nhận lầm tiểu bạch khí tức. Có thể nó tại trong sông chơi đùa bộ dạng, thật sự là cực kỳ giống tiểu bạch. Tiểu bạch yêu nhất tại Thanh Thủy Trấn trong sông chơi, bởi vì nó cả ngày ở trong sông. Cái kia sông xuất hiện vô số có linh trí sinh linh, bây giờ đều có thành tinh, có thể hóa thành hình người. Nòng nọc hỏa đều bay thẳng rời Tô Lâm An bên người. Nó nói, ta muốn trở về nhìn xem. Kia là cái gì yêu tinh, cũng dám giả bộ nhỏ trắng gạt ta nước mắt. Dứt lời, nó chạy như một làn khói. Chỉ cần Tô Lâm An không ngăn cản, nòng nọc hỏa hiện nay đã có khả năng cách nàng rất xa. Họa thành bên trong, tiểu long trên mặt sông nhảy một trận nhi sau đột nhiên biến thành cái 2-3 tuổi nữ đồng. Nữ đồng bề ngoài thì là cùng Thiệu Lưu Tiên cực kỳ tương tự. Một chút liền có thể theo nàng ngũ quan bên trong nhìn thấy Thiệu Lưu Tiên ảnh từ. Nàng trên mặt sông bắt đầu chạy, bàn chân nhỏ đạp nước, ở trên mặt nước dẫm ra từng cái vòng tròn. Nàng bước qua mặt sông, dẫm qua cỏ xanh, phóng qua ngọn cây, cuối cùng bay lên thư viện cao nhất tàng thư lâu bên trên. Đứng tại mái hiên nhọn tiêm nhi bên trên, mở ra củ sen đồng dạng hai tay. Ta thích nơi này, nữ đồng thở sâu, cười híp mắt nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mắt đã xuyên thấu họa thành, rơi xuống thất tinh thành những cái kia bị nàng hất ra thân hình chật vật phu tử cùng học sinh bên trên. Ta cũng thích bọn họ, thật không bỏ được rời đi bọn họ, nhỏ nhỏ nữ đồng dáng người ngắn nhỏ, gương mặt còn giống bánh bao, phình lên mang theo hài nhi mập. Nói chuyện lại là lão thành cực kỳ. Tầm mắt của nàng tại mọi người trên thân từng cái lưu luyến. Người đại sư kia huynh nhìn xem nghiêm túc khô khan, kỳ thật mềm lòng nhất. Cho nên nàng đem cái kia một tổ ngay tại nở trứng chim đều nhét vào đại sư huynh trên đầu. Nếu như rơi xuống trên thân người khác, không chừng liền thành nướng trứng chim. Cái kia đại tỷ tỷ vụng trộm trên tàng cây khắc chữ, là cái nam hài nhi tên. Còn có cái kia dáng dấp lại cao lại cường tráng học sinh, mỗi ngày đều sẽ tại phu tử trên giảng đài thả một chùm nhất tây hoa, pha một bình trà xanh. Nàng là họa thành họa linh, đối với họa thành bên trong phát sinh hết thảy đều như lòng bàn tay. Nàng mới sinh ra thần trí không lâu, cùng bọn hắn thời gian chung đụng cũng ngắn. Nhưng mà nàng sẽ nhớ được những thứ này điểm điểm tích tích làm bạn. Những thứ này làm bạn, để nàng nhân sinh ngắn ngủi bị hạnh phúc lấp đầy. Nàng từng cái nhìn qua tất cả mọi người, cuối cùng mới lưu luyến không rời mà nói, ta phải đi nha, Tô Lâm An, ta muốn đi lấp Vân Châu khe hở. Nàng xông Tô Lâm An ôm dưới quyền, nói, cảm ơn ngươi không có tiếp tục giam cầm họa thành. Cảm ơn ngươi để ta thuận lợi sinh ra. Họa thành là một bán thần khí. Ngày trước không có khí linh hoàn toàn là Thiệu Lưu Tiên áp chế nguyên nhân. Ngày đó, Thiệu Lưu Tiên ngã xuống. Sơn Hà Long Linh tề tụ họa thành trên không. Đem linh khí phản hồi trời đất. Bổ khuyết trời đất khe hở. Có Sơn Hà Long Linh ở địa phương. Vạn vật sinh linh đều càng thêm dễ dàng. Huống chi, ngày đó tụ tập nhiều như vậy Sơn Hà Long Linh. Mà họa thành bản thân lại là bán thần khí. Nàng có linh, lần đầu tiên nhìn thấy chính là vô số Sơn Hà Long Linh nghĩa vô phản cố dấn thân vào kẽ nứt. Ngăn cản tai họa phát sinh. Một màn kia chiếm cứ nàng yếu ớt ý thức. Để tân sinh khí linh nhận rung động cũng không có theo thời gian trôi qua mà giảm đi. Tại trở thành thư viện khoảng thời gian này, linh trí của nàng dần dần mạnh lên. Cũng thông qua bức tranh bản thân, hiểu rõ ngày trước rất nhiều chuyện. Nàng biết mình chủ nhân là Thiệu Lưu Tiên. Thiệu Lưu Tiên là Thái Âm Nghi Nghi chủ. Nàng từng đứng sừng sững ở Thái Âm Nghi thượng chỗ vài vạn năm. Bị ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ kính ngưỡng cúng bái. Nó có khả năng tiến giai thành bán thần khí. Không thể rời đi nhiều như vậy tu sĩ niệm lực cung cấp nuôi dưỡng. Bây giờ Thái Âm Nghi gặp nạn. Nó nhất định phải ra mặt. Tựa như những cái kia từng chịu hôm khác quà tặng Sơn Hà Long Linh đồng dạng. Đem suốt đời sở hữu phản hồi trời đất. Nàng ban đầu học được chính là cảm ơn cùng hy sinh. Ta đi, nàng tâm ý đã quyết, cũng sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Bây giờ muốn làm, chỉ là báo cho một tiếng. Tiếng nói vừa ra, tiểu đồng thân hình biến mất. Cùng lúc đó, bức tranh chậm rãi thu hồi. Theo phía dưới xem phảng phất theo họa biến thành một cây trường côn. Cây gậy kia tại không trung bay múa vài vòng về sau. Hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Một cái thanh âm non nớt nói. Thật có lỗi. Không thể tiếp tục làm thư viện của các ngươi. Ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Kia là trách nhiệm của nó. Bảo hộ phía dưới tuyệt đối sinh linh. Cũng là nó vốn có đảm đương. Thư viện nói chuyện. Hoàng thành tất cả mọi người nghe được thanh âm này. À, thư viện có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vậy liền đi thôi, dù sao chỉ cần phu tử tại, chỗ nào cũng có thể làm thư viện. Vực ngoại đám võ giả đối với hoàn cảnh yêu cầu không cao. Bình thường ở tảng đá phòng cũng rất nhiều, cũng thưởng thức không đến những cái kia đình đài lầu các giường cột chạm trổ mỹ. Luôn cảm thấy phòng quá mức tinh xảo, bọn họ sợ mình không cẩn thận liền làm hư. Lúc nào về đến A, có người tò mò hỏi. Nhưng mà vấn đề này, không ai có thể trả lời. Thư viện phu tử nhóm cũng đều không biết. Ngay tại đại gia nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tùng lão gia từ khắp nơi tìm kiếm đồ vật. Đặc biệt là những cái kia bị ném ra linh thực. Sợi rễ đều bị hắn lay một lần. Liền đại sư huynh trên đỉnh đầu cây cỏ cành khô lập tổ chim đều chưa thả qua. Hắn nắm tới nhìn thoáng qua lại uể oải thả lại đối phương trên đỉnh đầu. Chỉ ném ra vật sống. Hắn đem tất cả mọi thứ đều lật khắp. Cuối cùng cho ra cái này để hắn đau lòng muốn tuyệt kết luận. Chớ vội đi A Tùng lão ra từ ngửa mặt lên trời thét dài. Ta chôn cái kia mấy cái gà ăn mày còn không có lật ra tới. Người ngược lại là cho ta lại đi A tâm hắn thương hắn gà. Hắn tự mình uy đại gà. Dùng linh thực luyện thành gia vị xào nấu một tháng. Vừa mới đắp lên bùn bao bên trên lá sen chôn trong đất. Kết quả còn không có ăn vào một cái liền không cánh mà bay. Hắn quá khó lẩm bẩm. Bức tranh tốc độ rất nhanh. Nó phẩm dai so với xương dù còn cao một chút. Lại vốn là có xuyên qua hư không năng lực cùng kinh nghiệm. Nó phá không mà đi. Chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nổi giận đùng đùng nòng nọc hỏa lần nữa mộng. Lớn lên giống tiểu bạch, còn muốn cùng tiểu bạch làm đồng dạng sự tình. Nó quát, đi cái gì đi, tu chân giới nhiều người nhiều như vậy pháp bảo. Còn đến phiên ngươi đi, dựa vào cái gì nha, một cái hai cái đều như vậy. Có thể nó lúc trước không ngăn cản được tiểu bạch, hiện tại càng ngăn không được cái này lớn lên giống tiểu bạch tân sinh khí linh. Nó chỉ có thể tức giận nói. Sớm biết nuôi không quen, còn không bằng để ta một mồi lửa đốt. Ta còn có thể tiến giai đâu. Mắng thì mắng, nòng nọc hỏa trong đầu rất là khó chịu. Nó thầm nói. Hiện tại ta xem như biết vì sao Mục Cẩm Vân liên tục cường điệu không muốn Tô Lâm An làm chuyện điên rồ. Vốn dĩ, vờ ngớ ngẩn cũng là sẽ truyền nhiễm. Nó là thông minh nhất hỏa. Nó mới sẽ không bị cảm động. Nòng nọc hỏa ngọn lửa lơ lửng không cố định. Nó ngọn lửa run lên mấy lần. Lại không tiếp tục hướng hoàng thành phương hướng chạy. Mà là rút về Tô Lâm An thức hải không gian. Tô Lâm An còn có thể nhìn thấy họa thành. Nhìn thấy nó hướng về Vân Châu phương hướng nhanh chóng dựa vào. Không có một chút do dự. Nó đi qua địa phương. Trên bầu trời đều lưu lại một đạo quang ảnh thật lâu không tiêu tan. Mây trắng xây đường. Vì nó tiễn biệt. Cho dù thiên đạo sụp đổ loạn. Mây đen bao phủ đại địa. Vẫn có người đi ngược chiều như Long Linh. Như họa thành. Dùng sinh mệnh ánh lửa chiếu sáng người khác. Vì lẽ đó. Hết thảy đều sẽ khá hơn đi. Cách chương.